Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, tức hổn hền. Đại quân quét sạch, đến cuối cùng Vương Hậu cũng vẫn là không có mời Động Diêm La Thiên người động thủ. Cái kia mức quá lớn, căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận, chỉ có thể chùn bước, thật sự là quá mất mặt, quá oan uổng. Trở lại vương phủ, vương hậu nương nương nhớ tới phía trước phát sinh Diêm La Thiên Đường miệng sự tình, không khỏi trên mặt nóng bỏng, phẫn nộ lấp đầy ngực, hỏa khí hóa lôi đình, phát điên, giơ chân, có thể nói một thế Phật thăng thiên, hai thế Phật niết bàn. Giận sôi lên, nhưng hắn này một lời hỏa khí thật đúng là không dám đối Diêm La Thiên phát làm. Nếu không cẩn thận có mệnh đi ngủ mất mạng rời giường. Cho nên nàng chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ hết thảy chuyển di thêm tại Vương Đông trên thân. Sát cơ càng hừng hực. Vương Đông cái kia con hoang tới chỗ nào? Vương Hậu đột nhiên hỏi. Hai con ngươi bên trong tơ máu như lưới. Thần sắc hết sức nguy hiểm. Cái gì? Đã mất đi hành tung? Các ngươi đám phế vật này. Cho bản cung tìm ra, trong thời gian ngắn nhất tìm ra, mấy canh giờ về sau, có toàn thân chiến bào màu đen người thần bí xuất hiện, quỳ sát tại vương hầu trước người, vương hậu nương nương, đã tra được vương đông hành tung, mời nãi nãi xem qua, người áo đen diễn hóa ra một đạo bản đồ, phía trên tiêu chú vương đông hành tung cùng trước mắt nơi ở, vương hậu nhẹ gật đầu. Một tia tức hồn hền khí tức bắt đầu khuếch tán, ấp ủ, bốc lên, cái này nghiệt chủng sinh ra tới ngay tại cùng bản cung đối nghịch. Cùng hắn lão tổ tông Vương Thanh Sơn đồng dạng ghê tởm đến cực điểm. Nhất định phải làm thịt hắn, nếu âm thầm không giết được hắn, vậy liền công khai giết hắn. Bản cung cũng không tin. Những lão bất tử kia dám vì một cái chết mất nghiệt chủng cùng bản cung đối nghịch. Phải biết, bản cung thế nhưng là hoàng hậu nương nương thân muội muội. Cầm bản cung lệnh bài, đi điều động đại quân, đem cái kia bạch hổ tử vương đông bắt lại, tùy tiện an bài một cái tội danh ngăn chặn ung dung miệng. Sau đó trực tiếp giết chết. Tuân mệnh. Người áo đen đưa tay tiếp nhận lệnh bài quay người rời đi. Biến mất vô hình vô tung. Vậy mà cũng là một vị tịch địa cấp bá chủ cường giả. Từ Tế Nguyệt Thành sau khi đi ra mấy tháng. Vương Đông kinh lịch vô số lần ám sát nguy hiểm. Vượt ngang gần phân nửa Đông Châu Thần Chiêu. Hiện tại đã rất tới gần Đông Châu Thần Chiêu quốc đô. Bất quá còn có 10 ngày lộ trình mà thôi. Ầm ầm. Khi đi ngang qua một chỗ hùng quan thời điểm, bỗng nhiên từ quan nội đã tuôn ra 10 vạn ngân khôi ngân giáp dưới hông tuyết bạch hổ uy ngựa hùng. Tráng tướng sĩ, mỗi một cái đều khí tức ngập trời, mỗi một cái đều huyết khí bành trướng, mỗi một cái đều uy vũ hùng tráng. Một cây cờ lớn đón gió tung bay, có bạch hổ gào thét. Cho thấy đây là Thiên Cương Vương phủ hạ hạt tinh nhuệ nhất bạch hổ quân đoàn. Đi đầu một tôn tướng quân giáp bạc thừa kỵ một đầu tuyết trắng mãnh hổ. Trong tay mang theo một cây lưỡi mác khí tức quấn quanh sắc bén chiến qua. Người chính là Vương Đông. Tôn này bạch hổ thượng tướng quân cư cao lâm hạ quát lớn Vương Đông. Một cái tay khác đè lại bên hông bảo kiếm. Nửa bước tích khí tức như sóng dữ sóng biển, còn không trả lời bản tướng quân. Vương Đông không biết một số người trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá trong lòng nhưng cũng không sợ, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Không sai, ta chính là Vương Đông, Thiên Cương Vương phủ đương đại bạch hổ tử. Tốt, vậy liền không sai, thượng tướng quân buông lỏng ra theo kiếm tay. Cầm ra một mặt hổ văn bạch kim lệnh bài, phụng vương hậu nương nương ý chỉ, bạch hổ tử Vương Đông xem mạng người như cỏ rác, lạm sát kẻ vô tội, tội ác tày trời, lấy bạch hổ quân đoàn lập tức bắt. Cái gì? Vương hậu cái kia ác độc tàn nhẫn nữ nhân vậy mà nói ta thao gian nhân mạng. lạm sát kẻ vô tội, quả thực là trò cười. Vương Đông trong lúc nhất thời không khỏi vì đó cười lạnh lộn xộn. Cũng là không nghĩ tới vị kia ngồi ngay ngắn vương phủ bên trong vương hậu nương nương vậy mà như thế vô sỉ vô lại, điên đảo hắc bạch trả đũa. Ngay tại hắn cười lạnh thời điểm, từng cây xiềng xích liền đem Vương Đông cho vây lại. Ngay sau đó phong cấm biến hóa cùng linh lực phù triện cũng dán lên. Một cỗ xe chở tù bắn tới, mang theo Vương Đông hướng nơi xa chạy như điên. 10 vạn đại quân, mỗi một tên phổ thông quân sĩ đều là thần hỏa cửu trọng thiên. Bách phu trưởng chính là như ý cao thủ, thiên phu trưởng, thống lĩnh, tướng quân, toàn bộ đều là như ý tồn tại, lại thêm như ý viên mãn thượng tướng quân. Này một chi đội ngũ quân dung quá thịnh, thiên cương vương phủ bạch hổ quân đoàn làm việc, ngoại trừ hoàng thất cấm quân ai dám ngăn trở. Đại quân một đường thông suốt tiến lên, Vương Đông cũng không giãy giụa. Hắn ngay tại âm thầm chờ đợi, muốn xem một chút vương gia đến cùng mục nát đến trình độ nào. Hắn có chí bảo hộ thân, còn có Tử gia huynh muội cho hộ thân pháp bảo, phù triện, căn bản không sợ hết thảy phong hiểm, cứ như vậy một đường bị bỏ vào đại lao bên trong. Nơi đây là Bạch Hổ đại quân trụ sở một trong, có to lớn hàn thiết địa lao, mỗi một tầng giam giữ đều là tội không thể xá trọng phạm. Lồng giam là từ như ý đỉnh phong cấp bậc hàn thiết rèn đúc. Phía trên lạc ấn minh văn, toàn thân còn có tịch địa cấp sát trận, phòng ngự đại trận bao phủ, bình thường hạng người tiến đến liền không ra được, có thể nói sát thông một thể, vững như thành đồng. Địa lao chỗ sâu nhất có 9 tầng, mà Vương Đông liền trực tiếp bị đầu nhập vào 9 tầng bên trong. Trong này là giam giữ tịch địa tồn tại lồng giam, xây thành về sau liền không dùng qua. Lần này trực tiếp cho Vương Đông dùng tới, đối đãi Vương Đông hiển nhiên là vận dụng tối cao quy cách. Đến trông giữ Vương Đông ngục tốt đều là lâm thời điều dụng 10 vị như ý cấp bậc giáo úy. Từng cái ánh mắt băng lãnh, huyết khí thời khắc ù ù lăn lộn, đại lao bên trong có từ vách tường hàn thiết bên trong dọc theo người ra ngoài hàn thiết liên. Mũi nhọn có sắc bén móc khắc họa phong cấm minh văn. Rất hiển nhiên là xuyên thủng xương tỳ bà, khóa lại phàm nhân một thân biến hóa có thể vì, bất quá nhưng không có đối Vương Đông dùng. Két két, đem Vương Đông nhốt vào đại lao về sau thời gian một nén nhang. Vị kia một thân ngân giáp mang theo lưỡi mác khí tức thượng tướng quân liền cất bước đi tới. Túc sát chi địa vẫn còn, bất quá lại vừa trên khay mỹ vị món ngon đưa cho Vương Đông. Không phải nói ta tội ác tày trời, thập ác bất xá sao? Không lập tức giết chết vì cái gì còn đưa ta tống giam tới? Vương Đông cười nói, đừng nói cho ta đây là chặt đầu cơm. Các ngươi làm thiết huyết quân nhân ghét ác như cừu, không cần thiết tại a làm. Thượng tướng quân trên dưới quan sát một chút Vương Đông, chìm nói rằng, có được thần phẩm huyết mạch Bạch Hổ tử không thể coi thường. Tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Vương hậu nương nương mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng chúng ta Bạch Hổ quân đoàn trước giờ chỉ nghe từ thiên cương vương mệnh lệnh. Lại thêm thân phận của ngươi tư chất không thể coi thường. Tự nhiên không thể ngay tại chỗ giết chết, mà là muốn điều tra một cái minh bạch lúc vương gia quyết đoán. Mà lại ta nhìn ngươi khí tức đoan chính, khí khái ngạo nghễ. Mặc dù sát khí rất nặng nhưng lại có nghiêm nghị chính khí. Ta nhìn ngươi không giống vương hậu ý chỉ bên trong nói tới làm ác không chịu hối cải. Thập ác bất xá, Vương Đông nhẹ gật đầu. Yên tâm to gan ở nơi đó ăn uống. Ta biết, ngươi đem ta xuống đến này hàn thiết đại lao chỗ sâu nhất. Thứ nhất là vì phòng ngừa ta chạy trốn. Hơn nữa cũng là vì phòng ngừa có ý khác hạng người đối ta tiến hành ra hại. Bạch Hổ tử quả nhiên phong thái rất cao, tâm tư cẩn thận hơn người, mặt tướng một chút xíu tiểu cử động đều không thể gạt được ngươi pháp nhãn. Ngân giáp thượng tướng, quân nói ra, Mặc dù nói phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, nhưng còn có một câu gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Chớ đừng nói chi là vương hậu một cái họ khác người. Cái gì? Cái kia thượng tướng quân không có dựa theo bản cung mệnh lệnh hiện trường giết chết cái kia tiện chủng, mà là đem hắn tống giam, còn thông báo vương gia. Nghe được thuộc hạ người áo đen hồi bẩm, ngồi ngay ngắn vương phủ hậu cung vương hậu sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn biết sự tình trở nên lớn đầu, phải biết chuyện lúc trước mặc dù thiên cương vương có chỗ phóng túng, nhưng đều là chính nàng gây nên. Hiện tại bạch hổ quân đoàn thượng tướng quân đem sự tình đâm đến thiên cương vương nơi đó, trưởng lão đoàn khẳng định sẽ biết được. Tộc lão đoàn càng là trước tiên liền biết, bí mật của nàng kế hoạch đồng đẳng với bại lộ tại tất cả mọi người con mắt bên trong. Nếu như đổi lúc bình thường, vương hậu khẳng định biết sự tình đã không thể làm, sớm làm thu tay lại là tốt nhất. Đáng tiếc hiện tại vương hậu đã cuồng loạn điên cuồng, bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, đã mất đi lý trí phán đoán. Tiểu tử kia phải chết, chỉ sợ tộc lão đoàn người sẽ ra tay cứu hắn. Vậy liền để những cái kia tên mõ già cứu một cái tử thi trở về. Vương hậu vung tay lên, đi, cường sát cái kia con hoang. Áo đen tịch địa bá chủ chắp tay, xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào muốn đi chấp hành vương hậu mệnh lệnh. Hắn không phải vương gia cường giả, mà là vương hậu từ nhà mẹ đẻ mang tới hộ thân cao thủ. Chờ một chút, vương hậu bỗng nhiên ngẩng đầu gọi lại vừa muốn rời đi người áo đen. Chuyện này vẫn là chính ta đi thôi, ngươi nếu là đi hạ cái kia đại lao còn không dễ dàng. Ta cũng không tin, đám kia lão bất tử sẽ cùng ta khai chiến. Vị này vương hậu thông qua truyền tống trận rời đi vương phủ. Tố thủ Tiêm Tiêm lại xé rách không gian, thình lình cũng là một vị tịch địa cảnh giới siêu cấp cao thủ. Nhất đại bá chủ, lăn đi, các ngươi bọn này cẩu nô tài, cũng dám ngăn cản bản cung. Hàn thiết đại lao bên trong truyền đến nữ tử uy nghiêm mười phần gầm thét thanh âm. Tích khí tức chấn động toàn bộ lồng giam, trận pháp đang nhanh chóng khôi phục, sát cơ ẩn núp như nộ long sóng lớn, lại chậm chạp không thể đánh xuống đến, bởi vì người đến dung không được bọn hắn dám ra tay. Một cái ung dung hoa quý ăn mặc hoa mỹ cung trang mỹ phụ cất bước từ 8 tầng thông đạo bên trong. Đi tới, những cái kia ngăn ở trước người sĩ binh hết thảy đều bị một bàn tay đánh bay. Cùng diều bị đứt dây đồng dạng, vương hậu nương nương, bạch hổ đại lao trọng địa, không có vương gia mệnh lệnh không thể tự tiện xông vào. Bạch hổ thượng tướng quân không nghĩ tới vương hậu sẽ đích thân đến. Tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, kinh hoàng lại kiên định nói, làm can, bản cung chính là thiên cương vương thê tử, hoàng đế khâm phong vương hậu, này thiên cương vương phủ ngoại trừ vương gia chính là bản cung định đoạt. Chỉ là một cái hàn thiết lồng giam cũng dám ngăn cản bản cung. Cẩu nô tài, ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Thiên cương vương hậu thực lực quá mạnh. Một bàn tay xuống dưới cái kia bạch hổ thượng tướng trực tiếp bay ngang ra ngoài, đem một mặt tường bích đập vỡ nát, ngã xuống một ngụm huyết tiễn phun ra, khí tức liền trở nên uể oải. Phải biết vị này thượng tướng quân mặc dù cường đại nhưng cũng không phải tịch địa cảnh giới. Tích cùng như ý ở giữa chênh lệch đơn giản không thể lấy đạo lý mà tính. Một cái chảm địa một đao, tại đan điền khí hải bên trong tạo thành linh lực đại lục. Bên trong ẩn chứa đạo và pháp cùng thuần hậu linh lực thật sự là quá bàng bạc. Như ý tồn tại căn bản cũng không phải là đối thủ. Như là bùn nặn lão hổ gặp chân chính mãnh hổ hạ sơn. Dưới tình huống bình thường, một cái tịch địa nhất trọng bá chủ có thể tùy tiện chu sát 100 tên như ý viên mãn đại chân nhân. Đây chính là chênh lệch, cũng là bá chủ hai chữ tồn tại. Một khi tấn thăng tịch địa cảnh giới, chảm địa một đao liền có thể liên tục không ngừng thu nạp lực lượng của đại địa. tu vi kéo dài có thể xưng giả dích vô tận, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, bình thường sẽ không xuất hiện linh lực hết sạch sức lực tình huống. Chớ đừng nói chi là này thượng tướng quân căn bản không dám ra tay với vương hậu. Nếu không nơi này sát trận một khi bộc phát, cũng đầy đủ vương hậu nàng uống một bình. Dù sao nàng chỉ là tịch địa nhất trọng tu vi, tiểu dã chủng, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vương hậu sắc mặt hoán độc, nhìn thấy trong lồng giam ngay tại ăn uống thả cửa vương đông. Hỏa khí xông lên, ngôn ngữ bên trong tràn đầy sát ý cùng lệ khí. U, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh xà hạt mỹ nhân. Hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, không cần mặt mũi thiên cương vương hậu a. Ha ha, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương Đông uể oải ở một cái, hi hi ha ha lên tiếng chào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.